sự rung động có chủ ý, chương 480, tự sát vì sợ tối. Vở kịch lớn sắp bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn mưa lớn, nhiệt độ đột ngột tăng cao, dù nhà họ Thịnh cố giữ kín tin tức, nhưng lại âm thầm tìm kiếm các chuyên gia, danh y trong và ngoài nước. Nghe nói Thịnh Đình Xuyên đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến lòng người trong tập đoàn Thịnh Thế dao động không yên. Có tin đồn rằng Ngọc Túy đã bí mật gặp gỡ một gia tộc lớn ở Tây Kinh. Khả năng cao khoản tài trợ hàng trăm tỷ đã nằm gọn trong túi họ. Nếu chuyện này thành thật, cục diện trong giới trang sức chắc chắn sẽ có thay đổi. Đợt tuyển dụng mùa xuân năm nay, Ngọc Túy đưa ra đãi ngộ hấp dẫn khiến không ít nhân viên Thịnh Thế nhảy việc. Ai nấy đều cảm thán, nhà họ Thịnh thật xui xẻo, dạo gần đây, Tưởng Trì Vũ gần như không ra ngoài, chỉ sai nhân viên chuyển đến rất nhiều cây xanh và hoa tươi. Trang trí căn hộ của Thịnh Đình Xuyên ngập tràn sức sống. Lần gặp lại người nhà họ Thịnh là ở đồn cảnh sát. Cảnh sát nói đã tìm được manh mối về Hà Sán Như. Mong cô phối hợp nhận dạng. Một bộ quần áo rách nát, cùng chiếc đồng hồ và vòng tay bị ngâm nước đã ngừng hoạt động. Quấn lấy nhau vì chiếc vòng là sản phẩm đặt riêng từ Thịnh Thế nên vợ chồng Thịnh Mậu Trương cũng có mặt tại hiện trường hôm đó. Đúng là đồ của bà ta. Người đâu? Tưởng Trì Vũ nhíu mày. Có người đi câu cá phát hiện một chiếc xe tải trong con sông. Khi trục vớt lên thì tìm thấy những thứ này bên trong. Camera quanh khu vực ghi lại được cảnh chiếc xe lao xuống sông. Trong xe có vết máu, cũng có một ít tàn tích cơ thể. Có thể người đã gặp chuyện chẳng lành. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng không loại trừ khả năng bà ta tự sát vì sợ tối. Vài hôm trước trời có mưa lớn, mực nước các sông ở kinh thành dâng cao, thi thể có thể đã bị nước cuốn đi nơi khác. Tưởng Trì Vũ chợt thấy da đầu tê dại. Hà Sán Như chết rồi sao? Không thể nào, bà ta là loại người không có chút liêm sỉ, lại cực kỳ cưng chiều Tưởng Thư Nhan. Con gái hiện giờ nằm liệt giường, làm sao bà ta có thể tự sát? Trong chuyện này chắc chắn có điều khuất tất, nhưng nếu bà ta thực sự chết rồi, thì cũng có nghĩa là mọi đầu mối đều đứt gãy từ chỗ bà ta. Lần nữa gặp lại Dụ Cẩm Thu, bà đang tranh cãi gay gắt với cảnh sát. Các người không thấy chuyện này rất giống với sự việc trước kia con gái tôi từng trải qua sao? Chắc chắn là do Thịnh Tú Hoa làm. Bà Dụ, mọi chuyện cần có bằng chứng. Năm đó con gái tôi cũng bị tuyên là đã chết. Bây giờ bà ta lại giở trò cũ. Còn muốn lấy mạng con trai tôi. Sao các người không bắt bà ta? Chúng tôi hiểu bà rất đau lòng khi tiểu tổng giám đốc Thịnh vẫn chưa tỉnh. Nhưng không thể bắt người chỉ vì cảm giác của bà. Chuyện rõ ràng đến thế rồi, nhất định có liên quan đến bà ta. Trong ấn tượng của Tưởng Trì Vũ, Dụ Cẩm Thu luôn là người dịu dàng điềm đạm. Có lẽ vì làm trong ngành thiết kế nghệ thuật nên còn mang chút khí chất văn nghệ. Giờ đây tuy vẫn ăn mặc chỉn chu tươm tất, nhưng ánh mắt lại đầy tơ máu, bồn chồn, phẫn nộ. Thịnh Mậu Trương vẫn luôn đứng bên khuyên giải. Khi bà quay người, ánh mắt bắt gặp Tưởng Trì Vũ, đầy oán trách. Chú, gì? Tưởng Trì Vũ lễ phép chào hỏi. Thịnh Mậu Trương gật đầu đáp lại, nhưng Dụ Cẩm Thu thì trực tiếp hất vai, đụng mạnh vào cô rồi rời đi. Tưởng Trì Vũ không kịp phản ứng, suýt chút nữa thì ngã. Chuyện đến nước này, dù sau này Thịnh Đình Xuyên có tỉnh lại, thì vị Thịnh phu nhân kia e cũng đã mang lòng nghi kỵ. Hai người chỉ sợ khó lòng đi xa thêm nữa. Lần hiếm hoi ra ngoài, cô không đến nơi đông người mà chọn đi lễ chùa trên núi. Ngày mùng một Tết nơi đây từng tấp nập, nay lại vắng vẻ lạnh lẽo. Cô thắp hương cầu nguyện, mong Thịnh Đình Xuyên sớm hồi phục. Tưởng Trì Vũ vốn không tin những điều này, nhưng nếu khấn nguyện thật sự có ích, vậy thì trời đất thần linh. cô nguyện lòng tin tất cả. Khi rời đi, cô rút một quẻ cầu bình an, không ngờ lại là thượng thượng kiết. Tưởng Trì Vũ cầm quẻ xăm, nhìn hồi lâu rồi bật cười không thành tiếng. Thịnh Đình Xuyên đã hôn mê nửa tháng, vậy mà lại rút được thượng thượng kiết. Quả nhiên cầu thần bái Phật chẳng qua là một cách an ủi tinh thần. Dù vậy, cô vẫn cẩn thận cất tờ quẻ, đưa bùa bình an lấy từ chùa cho trợ lý Lộ, nhờ anh chuyển đến. Dạo gần đây trợ lý Lộ đang bận rộn lo việc triển lãm thiết kế trang sức, lúc đến cũng vô cùng vội vã. Tháng 3 triển lãm trang sức tổ chức đúng hẹn, địa điểm là tại trung tâm triển lãm trong giới kinh thành. Lần này quy tụ nhiều thương hiệu trang sức nổi tiếng, mỗi đơn vị lần lượt trưng bày các thiết kế mới nhất. Nghe nói, thiếu gia nhà quyền quý Tây Kinh cũng sẽ có mặt, đồng thời chọn lựa đối tác hợp tác. Thương Sách vốn không phải người vô tâm vô phế, nhà họ Thịnh gặp chuyện lớn thế này, anh ta dĩ nhiên chẳng còn lòng dạ nào để chen chân vào sự náo nhiệt. Chuyện vị thiếu gia kia, anh ta đã sớm quảng ra sau đầu. Thế nhưng, lại nghe nói, Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh cũng sẽ đến tham dự. Hạ Tuần cũng xem như người trong giới, cùng Tô Hàm Nguyệt nhận được thư mời từ ban tổ chức. Có khả năng hai người đó cũng sẽ góp mặt, dù Thịnh Đình Xuyên vắng mặt, nhưng trong dịp trọng đại thế này, nhà họ Thịnh chắc chắn không thể thiếu người đại diện. Cứ như vậy, gần như cả nửa giới trang sức đều sẽ tề tựu tại đây. Nhà họ Thịnh vừa gặp chuyện lớn như vậy, Hạ tiên sinh tham gia lần này chắc chắn là để chống lưng cho nhà vợ, nhưng muốn giành được khoản đầu tư 100 tỷ từ Tây Kinh vẫn phải dựa vào thực lực thật sự. Thật ra thiết kế của Thịnh phu nhân cũng rất xuất sắc, nhưng nghe nói con trai hôn mê, bà ấy ngất đi mấy lần, còn đâu tâm trí mà lo thiết kế nữa. Cứ tưởng đợt gọi vốn lần này đã là vật trong túi của Thịnh thế, không ngờ lại để Trịnh Khắc Quân nhặt được cơ hội. Trịnh Khắc Quân hồi còn ở nhà họ Thịnh luôn nhún nhường không tranh giành, vì vợ quá mạnh mẽ nên không gây chú ý, vậy mà sau khi rời khỏi Thịnh gia lại phát triển nhanh đến thế. Tuy là con rể ở rể, nhưng có thể được ông bà Thịnh chấp thuận thì chắc chắn không phải người tầm thường. Chống lưng cho nhà vợ, sao có thể thiếu phần của anh ta được. Vì thế Thương Sách cố tình hoãn chuyến công tác nước ngoài, gấp rút đến trung tâm triển lãm. Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, 2 ngày đầu là phần trưng bày của các xưởng nhỏ, ngày cuối cùng ban tổ chức mời nhiều ngôi sao nổi tiếng đến tham dự, một mặt để họ đeo trang sức trình diễn, mặt khác cũng để thu hút sự chú ý truyền thông và công chúng. Cho nên, từ sáng sớm hôm đó, triển lãm còn chưa bắt đầu, xung quanh trung tâm triển lãm đã chật kín người hâm mộ, phóng viên và cả đám đông hóng chuyện. Anh, chắc chắn là triển lãm trang sức đấy à? Hôm đó rơi vào cuối tuần, Hạ Văn Giá không có tiết học nên đi theo. Sao mà đông khủng khiếp vậy trời? Em bớt làm ầm ĩ đi, mất mặt là anh cho Lý Khải đưa em về ngay lập tức. Hạ Văn Giá hừ lạnh, không buồn đáp lại, em thấy thế nào? Hạ Văn Lễ lo lắng hỏi vợ, sợ cô ngồi xe lâu sẽ không thoải mái. Truyền dịch ở bệnh viện xong, dạo gần đây em cảm thấy đỡ nhiều rồi. Trước đó Thịnh Thư Ninh từng nôn đến mức phải nhập viện, nằm viện 3-4 ngày. Sau khi được bác sĩ hướng dẫn truyền dịch và điều chỉnh sinh hoạt thì thể trạng khá lên rõ rệt. Khi xe dừng lại tại điểm đỗ, Lý Khải bước xuống mở cửa. Hạ Văn Lễ lập tức đỡ vợ xuống xe. Hai bên thảm đỏ tập trung đông đảo fan và phóng viên. Thịnh Thư Ninh mặc bộ trang phục truyền thống màu xanh nhạt, cài châm ngọc trắng trên tóc, gương mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng môi đỏ mày ngài. Đôi mắt ánh lên linh động rạng rỡ, thậm chí còn nổi bật hơn cả nhiều minh tinh đi thảm đỏ. Gương mặt như thế mà không ra mắt showbiz thì tiếc quá. Trên mạng vẫn còn video dạy múa của cô ấy hồi chưa kết hôn đấy. Thật sự là cực phẩm nhan sắc. khi ba người vừa bước vào hội trường, Hạ Tuần và Tô Hàm Nguyệt đã đến từ 10 phút trước. Sau khi hội ngộ, có nhân viên đến tiếp đón, đưa trà nước cho mọi người. Hạ Văn Giã thì tiện tay lấy một lon nước ngọt, vừa mới uống được một ngụm, bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, suýt nữa phun cả nước ra ngoài. Hạ Văn Giã, Hạ Văn Lễ khẽ quát, cố nén giọng, anh nhìn bên kia kìa. Hạ Văn Giã chỉ tay về một hướng, giọng đầy ngỡ ngàng, Thịnh Thư Ninh cũng nghi hoặc nhìn theo. Ai ngờ, là Hạ Lăng Châu, dạo này cậu ta bận rộn công việc, rất ít khi về nhà. Thế mà bây giờ, lại tự mình đi làm vệ sĩ cho nữ minh tinh. Dù đeo kính râm, mặc vest chỉnh tề, nhưng người quen chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Công ty an ninh của anh họ Hai sắp phá sản rồi à, đến mức phải tự thân ra mặt làm vệ sĩ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Hạ Văn Giã ngớ người, không tin nổi vào mắt mình. Cách Trương,